Vốn Dạ Sát cũng chỉ muốn thử dũng khí và thân thủ của Diệu Hàm mà thôi. Chỉ là vừa giao phong, thật sự khiến Dạ Sát ngạc nhiên không nhỏ. Bản lĩnh như cao thủ tuyệt đỉnh kia đến, cô cũng không khỏi thu lại ý đùa giỡn trong lòng. Bất chi bất giác bị Diệu Hàm ép phải toàn lực ứng phó. Vốn Diệu Hàm không định bỏ qua cho Dạ Sát. Không thể không nói, cái tên có gan dám xưng là người phụ nữ của Hân Hân nhà cô này đã triệt để dấy lên lửa giận và sự ghen tuông trong lòng Diệu Hàm. Mặc dù ra tay có phần thu liễm, nhưng vẫn cực kỳ hung ác. Đây là lần đầu Hân Nhiên thấy thân thủ của Diệu Hàm. Vốn nàng cũng nghĩ nếu Dạ Sát đã ra tay, nhất định sẽ giữ lại vài phần, sẽ không làm Diệu Hàm bị thương. Chỉ là lúc này thấy thân thủ của Diệu Hàm vẫn không nhịn được hơi ngạc nhiên. Chỉ là cùng với ngạc nhiên, nàng cũng không khỏi nhíu mày. Cảm thấy thân thủ và cách ra đòn khi đối chiến với Dạ Sát của Diệu Dạ quen mắt như thế, dường như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Nhíu mày, trong đầu nhớ mãi cũng không nhớ ra từng gặp Diệu Hàm ở nơi nào. Không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra gần đây thật sự yêu đương đến phát ngốc rồi. Dạ Sát ra tay vừa nhanh vừa ác vừa chuẩn. Chỉ nhớ nguyên tắc của một sát thủ, mỗi chiêu đều cực kỳ nhanh và mạnh. Sát ý đằng đằng, một chiêu tay không bổ ngang hướng về phía Diệu Hàm. Ánh mắt Diệu Hàm lạnh xuống, khí thế chấn động, mạnh mẽ duỗi tay bắt lấy, phá vỡ đòn đánh của Dạ Sát. Hai tay liền ấn xuống điểm yếu trên cổ tay Dạ Sát. Dạ Sát nhận ra ý đồ của Diệu Hàm, ánh mắt lạnh đi, thân người nhanh nhẹn bất thình lình xoay tròn, nhanh chóng thu tay lại, nhanh chóng đạp ngược một cước về phía Diệu Hàm. Diệu Hàm gặp chiêu phá chiêu, lấy tĩnh chế động. Thấy cú đá sắp đánh tới liền nhanh chóng né đi. Cả người hơi nghiêng, tránh qua một cước Dạ Sát đá tới. Rồi vung mạnh nắm đấm đánh tới phần dưới nách Dạ Sát. Dạ Sát cũng không kém chút nào. Hai người đánh qua đánh lại đã vài chiêu. Đáy lòng Dạ Sát ngạc nhiên. Diệu Hàm cũng nhíu mày suy nghĩ y hệt. Từ lúc nào nước rét lại xuất hiện một thiếu niên lợi hại thế này? Rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Hân Hân nhà cô? Thân thủ như này, nếu người gặp phải không phải là cô mà là người khác, sợ là đến năm chiêu cũng không qua được. Khó trách La Vu Diệt bị đánh thảm như thế. Thì ra cũng không phải là không có lý. Diệu Hàm nhíu chặt mày, nhìn cô gái trẻ tuổi đối chiến với mình, nghi vấn trong đáy mắt ngày càng lớn. Quyền phong tứ phía, bóng cước như bay. Thời gian hai người quyền đi cước lại đã được 10 phút. Cuối cùng Dạ Sát rơi vào thế hạ phong dưới cú đánh vòng của Diệu Hàm. Bàn tay thon dài của Diệu Hàm duỗi ra, đánh về mệnh mạch của Dạ Sát. Long chảo thủ nắm mạnh lại. Chỉ trong chớp mắt, cổ họng yếu ớt của Dạ Sát bị Diệu Hàm nắm trong lòng bàn tay. Dừng tay, sắc mặt Hân Nhiên đột nhiên trầm xuống. Không nói chuyện Diệu Hàm thắng Dạ Sát. Thấy suýt chút nữa Dạ Sát bị thương, liền lạnh lùng quát một tiếng. Diệu Hàm cả người tràn đầy sát khí tử vong, thật sự suýt chút nữa bóp gãy cổ Dạ Sát. Bỗng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Hân Nhiên mới tỉnh táo lại. Đồng thời, sắc mặt lạnh lùng cũng ngày càng xấu đi. Cách chương